buông ra con yêu sủng kia. Chương 982, kinh hãi, hạt giống. Canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tiên sinh, người thì sao? Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía vị cuối cùng. Đây là một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, chống một cái quải trượng. Hắn gọi Thạch Đạt, là một tên tứ giai ngự yêu sư. Khởi bẩm miện hạ, tiểu trong tay có một khỏa chân quý hạt giống. Cũng không biết phù không phù hợp yêu cầu của ngài. Thạch Đạt lấy ra một cái hộp ngọc. Cái này hộp ngọc phía trên trải rộng đại lượng vạn vẹo phù văn. Hiển nhiên được cho thêm cấm chế. Bị trịnh trọng như vậy mà đối đãi thả ở cái này trong hộp ngọc hạt giống. Đại khái dẫn không là phàm phẩm. Thạch Đạt mở hộp ngọc ra. Một khỏa đủ có người thành niên lớn chừng bàn tay màu nâu xám hạt giống hơi hơi trôi lơ lửng. Lý Trường Sinh tinh thần lực sớm đã ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Tại tiếp thu được tinh thần lực phản hồi về sau, nhỏ hơi ngẩn ra, tâm lý lập tức tràn đầy gợn sóng. Viên này màu nâu xám hạt giống tản ra năng lượng màu đỏ rực ba động. Quan trọng năng lượng của nó ba động không phải bình thường cường đại. So với lúc ấy sinh mệnh chi thụ hạt giống còn muốn tới mãnh liệt mấy lần. Mà sinh mệnh chi thụ thế nhưng là trung phẩm đỉnh cấp linh thực. Nói cách khác, nếu như đem hạt giống này bồi dưỡng ra đến, giữ gốc cũng là một gốc trung phẩm đỉnh cấp linh thực. Thậm chí có khả năng càng cao. Chỉ là, hạt giống này tựa hồ thả quá lâu. Sinh mệnh lực đã là mịt mờ không có mấy. Rất khó bồi dưỡng ra tới. Bất quá tại Lý Trường Sinh xem ra, hạt giống này còn có thể cứu vãn một chút. Dù sao hắn nắm giữ một đoàn cửu thiên tức nhưỡng, lại thêm đương khang dây truyền tự mang năng lực, cùng tiểu quay cẩn thận chăm sóc, còn sống sót khả năng cực lớn. Không hề nghi ngờ, hạt giống này Lý Trường Sinh tình thế bắt buộc, dù là trả một cái giá thật là lớn cũng là sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh gật đầu, nói ra, có thể, người có hạt giống này tư liệu sao? Sau cùng sẽ bồi dưỡng ra dạng gì linh thực? Hạt giống này là năm đó lão hủ từ lúc đem sụp đổ trong tông môn thuận tới. Đối với tư liệu của nó lại là hoàn toàn không biết. Tốt à, nói một chút yêu cầu của ngươi à, Lý Trường Sinh có chút tiếc nuối. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Thạch Đạt rõ ràng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nói ra, miện hạ, hy vọng ngài có thể che chở ta cùng người nhà của ta. Chấm, lý do, chẳng biết tại sao, năm đó thù địch tông môn còn đang tìm kiếm ta cùng người nhà của ta. Bây giờ càng là mò tới đại quốc, đối phương tông môn tư liệu đâu? Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, cẩn thận chú ý Thạch Đạt biểu lộ, động tác cùng thần thái biến hóa, tránh cho đối phương lừa gạt hắn. Lạc Nhật Tông, đây là nguyên sát quốc đệ nhất tông môn, bây giờ còn có hai tên vương giả tọa chấn. Nghe đồn Lạc Nhật Tông khai phái tổ sư từng chém giết qua một đầu tam túc kim ô, lúc này mới sẽ lấy Lạc Nhật vì danh. Tại giới thiệu Lạc Nhật Tông thời điểm, Thạch Đạt lộ ra sợ hãi, cừu hận bộ dáng, năm đó hắn chỗ tông môn cũng chính là nguyên sát quốc một cái ba lưu tông môn. Nhưng không biết vì sao lại bị Lạc Nhật Tông ghi nhớ. Cái này mới có diệt tông tai họa. Đến mức Thạch Đạt cùng người nhà của hắn là làm sao chạy trốn. Hắn không có nói, Lý Trường Sinh cũng không có hỏi. Đang nói xong về sau, Thạch Đạt trên mặt tràn đầy khẩn trương. Sợ Lý Trường Sinh không đồng ý, không có cách. Cái kia dù sao cũng là nắm giữ hai tên vương giả trấn giữ Lạc Nhật Tông. Lý Trường Sinh nhíu mày. Theo Thạch Đạt miêu tả đến xem. Lạc Nhật Tông cùng hắn tông môn không có chút nào gặp nhau có thể nói. Thạch Đạt đến bây giờ cũng không hiểu rõ Lạc Nhật Tông vì sao hủy diệt hắn tông môn. Đồng thời đều đi qua tốt 2-3 năm, lại còn đang đuổi giết hắn cùng còn lại chạy ra tông môn người. Lạc Nhật Tông không có khả năng vô cớ tiêu diệt một cái ba lưu tông môn. Chẳng lẽ cùng hạt giống này có quan hệ? Lý Trường Sinh có thể khẳng định là... Lạc Nhật Tông nhất định sự tình ra có nguyên nhân, không phải vậy không có khả năng làm to chuyện, mà theo hạt giống này năng lượng ba động đến xem, không nhỏ có thể là vì hạt giống này, bổn tọa đáp ứng người yêu cầu. Lý Trường Sinh lựa chọn đồng ý, tuy nhiên lấy năng lực của hắn có thể cưỡng ép cướp đi hạt giống này. Nhưng nếu như Lạc Nhật Tông thật là vì hạt giống này, rơi chỉ sợ Nhật Tông người cuối cùng vẫn là sẽ tìm tới hắn. Đến mức hủy thi diệt tích, đừng đùa, không biết có bao nhiêu người biết Lý Trường Sinh tiếp kiến Thạch Đạt. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Trước mắt hắn nắm giữ đỉnh phong vương giả trình độ, càng là nhân hoàng phủ một viên. Trừ cái đó ra, còn có Ninh Bích Chân, Từ Văn Hoa cùng Triệu Nguyên Thanh làm viện trợ. Chỉ có hai tên vương giả Lạc Nhật Tông, đối với hắn rất khó cấu thành thực chất tính uy hiếp. Tại Lý Trường Sinh sau khi đồng ý, Thạch Đạt hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi, tâm lý gánh nặng lập tức nhẹ. Đa tạ chủ nhân, sợ Lý Trường Sinh hối hận, Thạch Đạt lập tức đuổi trên kệ khung, xác định xong phương quan hệ giữa. Lý Trường Sinh thuận tiện lấy vì Thạch Đạt an bài chức vụ, để Thạch Đạt mang theo người nhà của hắn tiến về gió lốc cứ điểm. Làm chỗ kia hành cung quản gia nhân vật, Thạch Đạt có thể nói tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới Lý Trường Sinh cho hắn chức vụ trọng yếu như vậy. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, mà vương giả địa vị tại phía xa tể tướng phía trên. Về sau liền xem như Ngụy vương giả nhìn thấy Thạch Đạt, chỉ sợ cũng phải khách khách khí khí mới được. Đến mức vì sao an bài quản gia chức vụ này, chủ yếu vẫn là hạt giống này nguyên nhân. Theo đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa đến xem, phương thiên địa này có khả năng tồn tại nhân quả quan hệ. Lý Trường Sinh không rõ lắm nhân quả cụ thể hàm nghĩa. Nhưng xuất phát từ đề phòng tại chưa xảy ra tâm thái, chuẩn bị tận khả năng đền bù Thạch Đạt. Đầu tiên, phải bảo đảm Thạch Đạt cùng người nhà hắn tánh mạng. Tại đại quốc chỗ an toàn nhất chỉ sợ sẽ là hắn hành cung. Dù là hắn có việc ra ngoài, nhưng hành cung bên trong bố trí cũng đủ để tại vương giả thế công phía dưới chống đỡ một đoạn thời gian. Tiếp theo, ngoại trừ cam đoan Thạch Đạt cùng Kỳ ra người tánh mạng bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị tăng lên một chút Thạch Đạt thực lực, đến một lần tận khả năng đền bù chênh lệch giá. Thứ hai, làm quản gia của hắn, chỉ có tứ giai trình độ sao được, đối ở hiện tại Lý Trường Sinh tới nói, hoàn toàn có năng lực tại trong vòng 1-2 năm đem Thạch Đạt tăng lên tới Ngụy vương giả cảnh giới. Đồng thời hao phí tư nguyên hắn cũng sẽ không đau lòng vì tại Thạch Đạt đi xuống về sau, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất tại Tiên Đức Điện. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa lầu các trước mặt. Cái này tòa nhà lầu các khoảng cách Tiên Đức Điện không xa, cũng là đại quốc hoàng thất chuyên môn vì Lý Trường Sinh xây dựng. Theo Lăng Gia quốc hoàng cung tịch thu được thư tịch, truyền thừa miếng ngọc liền bị để đặt ở chỗ này, bình thường từ Trương Khai Thạc trông giữ, đến mức Ninh Vi, Tiền Nguyên Phi cùng Từ Phương Hoa, bọn họ đều đi Hồ Quốc, cùng bọn hắn cùng nhau còn có Từ Văn Hoa, cùng một chỗ trấn áp Hồ Quốc thứ hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn. Đây cũng là Lý Trường Sinh đáp ứng ban đầu qua sự tình. Nguyên bản Lý Trường Sinh chuẩn bị để Tả Khâu Lâm thành vì vương giả, giúp hắn trấn áp Hồ Quốc Thâm Nguyên Chi Môn. Đáng tiếc, tạm thời không thể để cho Tả Khâu Lâm thành vì vương giả. Nếu không liền có khả năng bị ám dạ vương thu mua, sau đó, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể để Từ Văn Hoa tạm thời tọa trấn một đoạn thời gian. Vì lý do an toàn, hắn còn hao phí đại lượng tư nguyên, sáng lập một cái đại quốc gió lốc cứ điểm cùng Hồ Quốc Tể Bắc Đảo cứ điểm hỗ thông song hướng truyền tống môn. Cũng chính là hai quốc gia khoảng cách không phải rất xa. Ngược lại cũng không đến mức để Lý Trường Sinh thương cân động cốt. Cách Trương,